Thôn vệ tinh không, chương 798, cửu tuyệt thần quốc, góc truyện audio.com. 3 năm qua kim giác cự thú đã làm sinh ra một danh hiệu mới ngân dực vương, cũng xem như có một chút địa vị trên diễm tế đại lục. Thanh niên tộc cơ giới Tỳ Duy tạp co mày, giới chủ nhân loại có thể chống cự công kích tập thể của quân đoàn cơ giới tuyệt đối là siêu thiên tài trong nhân loại, không đến mức trở thành nô lệ khôi lỗi của người khác. Ngân dực vương rất có thể là bảo vệ của hắn. Có thể cho Ngân Dực Vương làm bảo vệ, vậy bối cảnh của giới chủ nhân loại này rất kinh người, khẳng định không ít bảo vật. Đích xác, sư phụ cho La Phong thú thần binh Thí Ngô Vũ Dực, cho dù thú thần binh có rẻ một chút cũng là một binh khí chuẩn của vũ trụ tôn giả. Giá nó cũng đắt bất thường. Thí Ngô Vũ Dực thì đừng nói vô số tộc quần vũ trụ, ngoại trừ La Phong là người sử dụng biết được ảo diệu của Thí Ngô Vũ Dực cũng vẻn vẹn chỉ có một mình hỗn độn thành chủ biết thôi. Chí bảo như thế, một khi công khai uy lực của nó cũng đủ để làm vô số vũ trụ tôn giả phải tranh đoạt. Cho dù một vũ trụ tôn giả táng ra bại sản cũng mua không nổi. Đương nhiên Tỳ Duy Tạp cũng không biết chí bảo trên người La Phong. Hắn chỉ đoán La Phong là loại người có bối cảnh nên phải có bảo bối. Chỉ cần loại thiên tài tuyệt thế như La Phong cũng rất có giá trị quân công rồi. Quân công, bảo vật trên người hắn, Tỳ Duy Tạp nghiến răng. Liều mạng, cho dù trả giá lớn một chút cũng đáng. La Phong cũng bị ép tới nóng này. Đối mặt với 900 vạn khôi lỗi cơ giới cấp F9 công kích theo mô thức đặc thù, ít nhất bản tôn người địa cầu cũng không chịu nổi. Còn loại át chủ bài như quân đoàn trùng tộc thì vừa vặn bị khắc chế. Uy lực công kích của quân đoàn trùng tộc mặc dù mạnh, nhưng những khôi lỗi cơ giới ấy con nào con nấy đều là do kim loại cấp F9. Ưu thế lớn nhất của chúng là phòng ngự mạnh bất thường. Quân đoàn trùng tộc một lần oanh kích, có lẽ sẽ làm trận doanh 100 vạn khôi lỗi cơ giới hoàn toàn hỗn loạn, có lẽ có thể chấn động làm trên vạn khôi lỗi cơ giới hỏng năng lượng hạch tâm nội bộ. Nhưng kim loại cấp F9 trên người chúng nhất định giúp cho chúng chịu tổn thất rất nhỏ. Ngược lại, quân đoàn trùng tộc một khi lọt vào 8 đại trận doanh đầy khôi lỗi cơ giới cấp F9 công kích dưới công kích đáng sợ đó, các chiến sĩ trùng tộc dù cho là thực lực giới chủ đỉnh phong, phòng ngự thân thể chúng lại không bằng một bất hủ bình thường nhất, tự nhiên thua xa phòng ngự của kim loại cấp F9. Vậy kết quả tự nhiên là rất bi kịch, chết rất thảm trọng. Ưu thế trùng tộc là lực công kích mạnh, 100 vạn giới chủ trùng tộc vương giả có thể đánh bị thương nặng một phong vương đỉnh cao. Chống lại quân đoàn cơ giới bình thường cũng có ưu thế. Một lần oanh kích đủ để chấn hỏng năng lượng hạch tâm của khôi lỗi cơ giới. Nhưng, khôi lỗi cơ giới cấp F9 này, kim loại ngoài thân và hạch tâm năng lượng nội bộ đều rất cao cấp. Mỗi thứ đều phí tổn cực cao. Phí tổn mỗi con còn cao hơn giới chủ trùng tộc vương giả rất nhiều. Không thể thông qua oanh kích chấn hỏng hạch tâm, vậy thì xem như bi kịch rồi. La Phong hiểu rõ về điểm này. Thủ đoạn khác nhau, có ưu điểm, cũng có nhược điểm. Đối mặt với vây công của 9 đại trận doanh, La Phong chỉ có một biện pháp cho kim giác cự thú ra tay. Hắn cũng bị buộc tới mức nóng này, không thể chọn biện pháp khác được. Ta đi tới chiến trường ngoài tinh vực hơn 1.000 năm, chưa bao giờ khó chịu như vậy. Đám, góc truyện audio.com, tộc cơ giới khốn khiếp, chờ mà khóc đi. La Phong nổi giận đùng đùng, kim giác cự thú vừa mới xuất hiện trên bầu trời mênh mông, lập tức vỗ hai cánh, né tránh khỏi vô số sợi tơ màu đỏ quấn quanh. Kim giác cự thú có Thí Ngô Vũ Dực hiệp trợ, hơn nữa thực lực bản thân nó ti triển tam chấn xuyên toa vũ trụ tốc độ nhanh như thế nào chứ? Ồ, kim giác cự thú phát ra một tiếng gầm lên phẫn nộ, rồi vỗ hai cánh màu bạc rít lên nhằm thẳng về phía 100 vạn khôi lỗi cơ giới cấp F9 của một trận doanh. Nhất thời 100 vạn khôi lỗi cơ giới cấp F9 trận doanh này lập tức bắt đầu bỏ chạy. Còn quân đoàn khôi lỗi cơ giới 8 đại trận doanh còn lại đều di chuyển tới gần, bảo trì một khoảng cách với kim giác cự thú, vẫn trong trạng thái bị vây chặt. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, giữa không trung chỉ lưu lại 3 quỹ tích quanh co, tốc độ kim giác cự thú đã tăng vọt tới tốc độ cận ánh sáng, đồng thời tiếp tục gia tốc không ngừng tới gần một số rất gần tốc độ ánh sáng. Còn giá năng lực gia tốc của 100 vạn khôi lỗi cơ giới cấp F9 thì chậm hơn hẳn. Chúng nó thua cả năng lực gia tốc của bản tôn người địa cầu La Phong. Chỉ dựa vào khoảng cách kết hợp ngăn cản, dù bản tôn người địa cầu bay như thế nào cũng không thể đạt tới tốc độ cận ánh sáng mà thôi. Nhưng bây giờ lại là kim giác cự thú, tam chấn xuyên toa vũ trụ vốn là phương pháp dùng cánh chim. Thí Ngô Vũ Dực là chí bảo để chạy trốn và né tránh. Cho dù phong vương đỉnh cao, chỉ cần không có năng lực thuấn di, về mặt gia tốc đều kém hẳn kim giác cự thú. Vù vù, 100 vạn khôi lỗi cơ giới cấp F9 vừa mới gia tốc được một nửa, còn xa mới tới tốc độ cận ánh sáng, đã bị tốc độ vô cùng kinh người của kim giác cự thú đuổi kịp. chỉ thấy kia hai cánh trải ra, xòe ra mấy trăm cây em, nhất thời như hoàn toàn che kín cả không trung. Ồ, kim giác cự thú phát ra một tiếng gầm, cánh chim như đao, trong nháy mắt đánh vào giữa trăm vạn khôi lỗi cơ giới đang đào vong. Cánh chim của kim giác cự thú lớn như thế nào chứ? Rộng tới mấy trăm cây em, khôi lỗi cơ giới một con cũng mới 10 thước, cho dù cả trăm vạn khôi lỗi cơ giới tụ tập mặc dù khoảng cách cũng khá là xa cũng chỉ phủ hơn 1.000 cây em thôi. Ầm ầm, kim giác cự thú công kích vào giữa trận doanh, vô số khôi lỗi cơ giới cấp F9 vung chiến đao cự kiếm chiến phủ lên, bổ vào người kim giác cự thú, nhưng lại bị đánh văng ngược lại binh khí trong tay. Cả đám giống như một món đồ chơi, lần lượt bị đánh bay. Quỷ dị nhất chính là, dưới cú đánh của Thí Ngô Vũ Dực, vô số khôi lỗi cơ giới như mất đi động lực từ trên cao rơi thẳng xuống phía dưới. Sao có thể, ta dùng khôi lỗi cơ giới cấp F năng lượng hạch tâm vô cùng ổn định. Sao chỉ va chạm một chút mà có nhiều con mất đi động lực như vậy? Một lần đánh, lại có trên vạn khôi lỗi cơ giới không nhúc nhích được. Giữa không trung ở một nơi rất xa, Tỷ Duy Tạp ngồi trong phi thuyền, nhìn cảnh này vẻ khó có thể tin. Kim giác cự thú phát ra một tiếng gầm rung trời, cánh chim vỗ mạnh. Vốn chỉ nghĩ rằng một lần đánh có thể hao tổn trên trăm khôi lỗi cơ giới địch nhân đã là không tệ rồi. Nhưng chính thức đánh ra, La Phong kinh hỉ phát hiện khôi lỗi cơ giới chỉ bị Thí Ngô Vũ Dực chính diện quét trúng, có lẽ thân thể bằng kim loại cấp F9 thì vẫn coi như còn tốt nhưng hạch tâm trong cơ thể lại bị chấn động đến mức hủy diệt. Nguyên nhân là do lực không gian thần kỳ của Thí Ngô Vũ Dực. Lực không gian đặc thù, gocchuyenaudio.com, đó thông qua Thí Ngô Vũ Dực tóe ra một chút xíu mà thôi. Nhưng một chút như vậy, khôi lỗi cơ giới cấp F9 chỉ cần bị đụng chạm vào là tiêu luôn. Hối hận đi, chủ ý đánh ta, ngươi sẽ phải hối hận đau lòng. Kim giác cự thú phát ra một tiếng giống thống khoái tiếp tục rung động Thí Ngô Vũ Dực. Lần lượt tấn công vào trận doanh trăm vạn khôi lỗi. Vô số khôi lỗi cơ giới từ trên cao rơi xuống, con nào cũng mất đi động lực. Vừa công kích phân thân kim giác cự thú cũng tùy thời thu cả những khôi lỗi cơ giới mất đi động lực không thể phản kháng vào nhẫn thế giới. Mặc dù hư hỏng, có lẽ sửa lại là có thể dùng tốt. Món đồ giá trị mấy trăm hỗn nguyên, hư hỏng cũng đáng vài chục hỗn nguyên chứ. Chỉ nháy mắt, kim giác cự thú một hơi thu trên 10 vạn khôi lỗi cơ giới cấp F9. Còn những khôi lỗi cơ giới khác lập tức điên cuồng chạy tóe ra bốn phương tám hướng. Đến cả tám đại trận doanh vốn đang truy sát tổng cộng tới 800 vạn khôi lỗi cơ giới cấp F9 cũng nhanh chóng chạy trốn, bay ra về phía chín phi thuyền kim tự tháp xa xa. Giống, kim giác cự thú vỗ hai cánh, giữa không trung chỉ lưu lại ba đạo quỹ tích quanh co truy thẳng về phía một trận doanh khác. Nhưng lần này chỉ được chiến lợi phẩm mấy vạn khôi lỗi cơ giới thôi. Đám khôi lỗi cơ giới đều đã chạy thoát cả. Điều kiện tiên quyết để thu khôi lỗi cơ giới, thậm chí sinh mạng, vào nhẫn thế giới, là không có sự phản kháng. Một khi bị phản kháng thì không thể thu thành công. Đây cũng là nguyên nhân vì sao kim giác cự thú chỉ có thể thu những khôi lỗi cơ giới bị hủy năng lượng hạch tâm thôi. Đương nhiên, vẫn có một vài thủ đoạn cưỡng ép thu vào tỉ như năng lực thiên phú thôn phệ. Hoàn toàn cưỡng ép thôn phệ, nhưng như vậy cũng rất nguy hiểm. Một khi sức phản kháng quá lớn tỉ như có thể nội thế giới, rất có thể tạo thành tình trạng thể nội thế giới tan vỡ. Hừ, giữa không trung xa xôi, trong phòng điều khiển phi thuyền tộc cơ giới, thanh niên Tỷ Duy Tạp nghiến răng cười lạnh. Dám lấy đi của ta nhiều khôi lỗi cơ giới như vậy. Ngân Dực Vương, không hổ là bất hủ cấp phong vương, quả nhiên rất mạnh. Nhưng tài sản của Tỷ Duy Tạp ta không phải dễ nuốt như vậy. Ta phải buộc ngươi toàn bộ nhả ra bằng hết. Cửu Tuyệt Thần Quốc, khởi động, Tỷ Duy Tạp nghiến răng hạ lệnh, át chủ bài chính thức của hắn, siêu cường giả tộc cơ giới, chủ nhân năm đó cùng hắn lang bạt sinh tử, xem hắn trở thành huynh đệ chính thức đã chuyên môn chế tạo cho hắn một vũ khí tộc cơ giới đáng sợ. Cường đại càng vũ khí, bình thường điều kiện khống chế cũng càng cao. Đến cả hình thái đầu tiên Thí Ngô Vũ Dực mà La Phong cũng phải tu luyện diễn thần thất biến tới tầng thứ nhất mới sử dụng được. Một thứ để Tỷ Duy Tạp có năng lực khống chế, lại có uy lực cường đại. Chủ nhân của hắn đích xác mất rất nhiều mới tự mình làm ra được Cửu Tuyệt Thần Quốc này. Giữa không trung, địch nhân rốt cuộc ẩn giấu ở đâu? Con ngươi màu vàng sậm của kim giác cự thú nhìn lướt chung quanh. Vô số khôi lỗi cơ giới cấp F9 toàn bộ đã chui cả vào 9 tòa phi thuyền kim tự tháp, lúc này chỉ còn 9 tòa kim tự tháp lơ lửng ở 9 phương vị. Kim giác cự thú không tìm thấy chân thân của bất hủ tộc cơ giới này. Vù, nó vỗ hai cánh, kim giác cự thú lao thẳng về phía một trong 9 tòa kim tự tháp lơ lửng. Ta tới chiến trường ngoài tinh vực lần đầu tiên gặp cảnh khó chịu như vậy, đến.